lại bị một cổ lực lượng ngăn cản. Dương Lăng ánh mắt truyền âm nói Thái Cực, ngươi đi nhìn một cái. Tiểu nhân tuân mệnh. Thái Cực đồng tử vô thanh vô tức tiến nhập đại động. Mà lúc này, Vấn Thiên nói cô ra, có nhóm người hướng giáp ranh bên này tới rồi, nhân số 30. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh tới thật đúng lúc. Một khắc sau, Dương Lăng trong tai vang lên thanh âm Thái Cực đồng tử hỗn hển nói chủ nhân. Trong động này có một vật lợi hại. Tiểu nhân thiếu chút nữa thua thiệt rồi. Vật gì vậy? Dương Lăng ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đó là một pho tượng máu màu đen hóa thành ma linh, thực lực tương đương với thần anh kỳ đạo tôn. Thái Cực đồng tử nói. Dương Lăng cười nói như vậy hay nhất. Thái Cực đồng tử sửng sốt. Mà lúc này, xa xa xuất hiện một mảnh độn quang. Số lượng đến 30. Kết thành một tòa kiếm trận. Hung hăng hướng nhóm người Dương Lăng nhào tới. Độn quang vừa đến, Dương Lăng lại nhìn ra đám người bừa bãi này đến từ Thái Huyền Môn. Bạch Lan mấy người sắc mặt kịch biến. Dương Lăng lại quát to một tiếng đừng cho Thái Huyền Môn đoạt bảo bối. Chúng ta mau chạy vào. Ra lệnh một tiếng, mọi người đi theo Dương Lăng cùng nhau nhảy vào trong cự động này. 10 người mới vừa vào động, Dương Lăng quát khẽ nói Vấn Thiên, ly khai nơi đây. Quang vượng chợt lóe. Dương Lăng 10 người từ trong động vô thanh vô tức mà rời đi, căn bản không có thâm nhập sơn động. Dương Lăng mấy người đi rồi. Nhưng bên ngoài đám Thái Huyền Môn kia cũng không cho là như vậy. Bọn họ nghe được Dương Lăng bảo bối. Con mắt một chút đều sáng. Lại thấy Dương Lăng chạy ào vào cự động. Nhất thời không chút nghĩ ngợi. Người đầu lĩnh quát lên giết đi vào. Đem đám Thái Dịch Môn kia tiêu diệt. 30 đạo kiếm quang kết thành kiếm trận trùng trùng điệp điệp mà sát nhập đại động, khí thế kinh người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 160. Tâm ma kết giới. Dương Lăng một nhóm người ly khai không xa, cách cự động gần 100 dặm hơn. Mà không lâu sau Thái Huyền Môn nhân tiến nhập cự động. Dương Lăng 10 người lần thứ 2 phản hồi. Xuất hiện tại cái động khẩu phụ cận. Bạch Lan mấy người đầu dù là không có liên quan. Lúc này cũng minh bạch người của Thái Huyền Môn nghe Dương Lăng la lên. Lừa vào động. Tuy rằng bọn họ không biết trong cự động có vật gì vậy. Nhưng từ biểu hiện Dương Lăng mà xem. Thái Huyền Môn lúc này tuyệt đối sợ là không được tốt. Quả nhiên, mấy cái hô hấp công phu trong cự động truyền đến một thanh âm tuyệt vọng kêu to. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh quát to kết trận. Mọi người trong lòng phát lạnh, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a, thật ngoan độc a. Nghĩ thì nghĩ trên tay không chậm chút nào, cả đám mắt lón hàng quang kết thành kiếm trận. Lúc này Lưỡng Nghi Bát Cực kiếm trận ngăn chặn đường ra của cự động, con ruồi cũng bay không lọt. Lại mấy cái hô hấp sau, một đạo độn quang trốn chạy bay ra, đụng với trận kiếm. Kiếm trận liền phát động. Kiếm quang sắc bén nhất dảo, liền đem người này cắt nát. Kim đan cũng bị cắn nát. Thân tử đạo tiêu. Còn Dương Lăng phân ra một tia kiếm quang, đem túi bách bảo của đối phương tháo xuống. Thái Dịch Môn cùng Thái Huyền Môn. Chỉ cần trong cổ Nguyên Châu đụng độ, nhất định là ngươi chết ta sống. Hầu như hai phái tạo thành quy định bất thành văn. Hôm nay chuyện Dương Lăng làm cũng là dựa theo lệ cũ mà hành sự. Thái Huyền Môn lực lượng càng suy yếu. Một phương Thái Dịch Môn lại càng an toàn. Đối với địch nhân, Dương Lăng tuyệt không có lòng nhân từ chút nào. Chạy thoát ra một người. Lại lục tục có người chạy ra. đều bị Dương Lăng mấy người chém giết. Một người cũng không thể rời khỏi. Cuối cùng, bên trong động chỉ chạy ra có 9 người. Mọi người còn lại không thấy đi ra. Chắc là đã bị Ma Linh giết chết. Giết chết 9 người này xong, Dương Lăng quát khẽ nói đi quan vượng chợt ló. Mọi người trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Vô thanh vô tức. Ngay sau đó, hai nhóm 60 danh Thái Huyền môn đệ tử chạy tới tụ tập tại trước cự động. Đồng môn bị giết đều phóng xuất tin tức. Bọn họ vừa lấy được tín hiệu liền lập tức tới rồi. Bất quá tự hồ đã chậm một bước. Bên trong động có điều cổ quái, kết trận một gã đầu lĩnh sắc mặt khó coi, hạ đạt xuống mệnh lệnh. 60 người kết thành hai tòa đại trận trước sau tiến nhập cự động. Lúc này, Dương Lăng mấy người xuất hiện ở ngoài nghìn dặm hơn. Dương Lăng nghĩ thầm bên trong cự động này quái vật quá lợi hại. Lưu lại cho Thái Huyền môn đối pháo a. Chính vào lúc này, âm khu nghe truyện tới một cái thanh âm lo lắng đại sư huynh. Bính đinh bộ gặp phải 30 người tâm ma tôn vây công. Tình huống nguy cấp. Dương Lăng quát lên các ngươi kiên trì chốc lát. Vấn thiên đồng tử không cần Dương Lăng phân phó quan vượng chợt lón. Mọi người lón ra, 10 người Dương Lăng đã tới hiện trường. Bạch Lan mấy người âm thầm kinh hãi Dương Lăng có pháp thuật lợi hại như vậy. Nói như thế nào đến đâu là đi ra ngay đó. Không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì phía trước, 30 danh tu sĩ ma khí tùm, đang hung hăng vây công 20 danh bính đinh bộ thái dịch môn đồ. Tâm ma công 30 người kết thành một tòa đại trận hắc khí cuồn cuộn tràn ngập phạm vi phương viên 10 dặm. Tâm ma kết giới Dương Lăng cảm ứng được năm cổ ma niệm, đoán ra đối phương thi triển chính là tâm ma đại trận. Dương Lăng nhìn qua. 30 người. 6 người một tổ. 6 người chân khí gắn kết thành một mảnh. Phân biệt hiện ra sức. Lam. Bích, tử, hắc năm loại màu sắc. Năm loại màu sắc phân biệt đại biểu cho xích diễm ma công, lam diễm ma công, bích diễm ma công, tử diễm ma công, hắc diễm ma công. Năm loại ma công cũng phân biệt đối ứng với năm loại ma niệm. Một khi song song thi triển, có thể kết thành tâm ma kết giới. Tâm ma công từng dụng tâm ma kết giới khốn sát một gã đạo tôn. Nhưng Dương Lăng lại nhìn ra. Trước mắt 30 người này, chỉ là miễn cưỡng thi triển ra tâm ma kết giới. Phạm vi nhỏ, uy lực yếu. Nếu luận về uy lực tâm ma kết giới này trình độ còn xa không thể đạt được khốn sát đạo tôn. Nếu đúng như thế thì 20 đệ tử Thái Dịch Môn sớm đã bị giết cũng sẽ không chống đo đến bây giờ. Đại sư huynh, tòa đại trận này trông rất hữu dị, chúng ta có thể phá được chứ? Có người lo lắng hỏi. Trong nháy mắt đầu óc Dương Lăng vòng vo luân chuyển quát lên kết trận. Lượng nghi bát cực trận nhất thời thành hình, phát ra một đạo kiếm quang chém về phía tâm ma kết giới. Cùng lúc đó, Dương Lăng lặng lẽ phóng xuất ma đầu ly già. Ly già này biến hóa thành một đạo hắc khí. Tà tà trên mặt đất hướng 30 người tới gần. Lúc tiếp cận tâm ma kết giới, ly già bị ngăn lại ở bên ngoài, vô pháp tiến nhập. Dương Lăng sau đó lại phóng xuất một đạo khói đen. Lúc khói đen này bay ra vài dặm, hóa thành một gã thô lỗ hán tử. Trong tay xách theo Minh Vương truy. Chính là ma đầu Ba Tuần. Ba Tuần được Dương Lăng mệnh lệnh, hét lớn một tiếng toàn lực đánh ra nhất truy. Một kích của truy này phát ra một đạo kim quang cường đại, kinh thiên động địa. đâm phá không gian, phát ra minh khiếu chói tai. Kim quang thoáng cái đập vào trong tâm ma kết giới, hắc quang cuồn cuộn, tâm ma kết giới liên tục chấn động. Trong lúc đó thì kiếm quang lượng nghi bát cực kiếm trận cũng đã hung hăng đánh tới một kích. Cái này cũng chưa tính, trong tâm ma kết giới hai tòa đại trận cũng song song phát động, nội ngoại giáp công. Kể từ đó tâm ma kết giới nhất thời chống đỡ hết nổi, có dấu hiệu băng tán. Tâm ma công một người quát lên tình thế không ổn, chúng ta triệt thoái tâm ma kết giới chấn động, muốn phá không đi. Dương Lăng cười lớn một tiếng, còn đi được sao? Bỗng nhiên đưa tay ra hư không trảo một cái. Tâm ma kết giới như bị cái lực lượng gì đánh một cái. Tâm ma kết giới đã tan vỡ. Chân lực Dương Lăng đánh một kích, trong nháy mắt nó liền văng tung tóe, hóa thành ngũ thải quang khí bay tứ tán. Trong nháy mắt, chờ đợi đã lâu ma đầu Ly Già lập tức động thủ, phát ra 30 đạo cổ quang, bám vào trong 30 nhân thể. Cổ quang này thập phần tà môn, gặp phải nhân thân, lập tức rót vào cùng thực khiến người đó dung hợp. Khi người đó cảm thấy được, tất nhiên đã chậm rồi. Tâm ma kết giới vừa vỡ, 30 người bỗng nhiên thân thể cứng đờ, song song từ không trung rớt xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Ba tuần đánh ra nhất chuy, vẻ mặt uể oải, lập tức phản hồi trong Ly Già thì đi nhanh tiến lên, đem 30 người thu hút vào trong ma vực. Những người này thông hiểu ngũ đại ma công, chính là thích hợp cho ngũ ma đầu tu luyện, đều là bảo bối, tự nhiên không thể buông tha. Mọi người thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Ly Già, một người yêu ma quỷ quái như vậy, thần sắc đại biến. Nếu không có Dương Lăng ngăn cản, mọi người tất nhiên xuất thủ công kích. Dương Lăng thản nhiên nói đuổi nó đi thôi. Còn Ly Già này thì phối hợp hướng mọi người cười quỷ quái một tiếng, tính là các ngươi thông minh, không có trêu chọc bản ma vương. Thân hình chợt lóe, độn quay về ma vực. 20 người bị vây vội vã tụ qua, giật mình hỏi đại sư huynh, quái vật này là có lai lịch gì? Dương Lăng suy nghĩ một hồi rồi nói, hẳn là người tâm ma tôn luyện thành ma đầu. Chỉ bất quá ma đầu này vô cùng cường đại, phản phệ nguyên bản chủ nhân, đến lúc này khiến chúng ta chiếm được tiện nghi. Dương Lăng bỗng nhiên đem trọng tâm câu chuyện vừa rồi chuyển đi, hỏi 20 người tâm ma tôn vì sao lại đối phó các ngươi. Một gã đệ tử đem một túi bát bảo giao cho Dương Lăng vì tranh đoạt vài món bảo bối. Dương Lăng thần thức đảo qua, phát hiện trong đó có 4 kiện sức mẻ pháp khí, nhưng tản mát ra cường đại pháp lực ba động, nhất định không phải phàm vật. Dương Lăng gật đầu, chúng ta đổi một địa phương nghỉ ngơi một hồi tiếp tục tìm tòi. Mới nói còn chưa dứt lời, trong âm khu lại truyện tới một thanh âm hưng phấn mà khẩn trương, đại sư huynh, có trọng đại phát hiện. Bất quá, người của Thái Huyền Môn đã sớm tới rồi. Dương Lăng hơi trầm ngâm, ra lệnh nói tạm thời không nên cử động, chờ ta đến. Vung tay lên, Vấn Thiên Đồng tự biến hóa thành quang vượng, lần thứ hai quay chung quanh mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 161. Mượn đao giết người. Có trọng đại phát hiện chính là canh tân bộ. Khi Dương Lăng 30 người chạy tới thì người của canh tân bộ xa xa ở ngoại vi giám thị. Nơi đây là một mảnh hoang địa rậm rạp, cây cỏ cao tới mấy trượng, hoàn toàn che chắn tầm nhìn. Càng ủy dị chính là cỏ hoang cư nhiên còn có thể quấy rầy thần thức. Thần thức tại trong vùng cỏ hoang tối đa có thể kéo dài ra vài dặm,

Một người quát lên hỗn trướng, mau trở lại. Nhưng Dương Lăng, Thất Bà đã vọt tới trước trận Thái Huyền Môn kêu to mắng to, Thất Bà còn phóng xuất kiếm quang khiêu khích. Trước địa uyên, có 200 hơn Thái Huyền Môn đệ tử canh gác. Bọn họ nhìn thấy tâm ma tôn cuồng vọng như vậy, nhất thời giận dữ. Trong đó một bộ 30 người trong nháy mắt phát động kiếm trận, hướng Dương Lăng Thất Bà chém giết tới. Dương Lăng hét lớn lấy nhiều thắng ít. Vô sĩ a, trong miệng kêu lên. Người như thiểm điện lui về phía sau. Một mực thối lui đến vị trí tâm ma tôn. Người Thái Huyền Môn nhận định Dương Lăng là người tâm ma tôn. Sát khí tận trời. Cũng không thèm hỏi. Kiếm quang kia bay thẳng đến mọi người chém giết. Nhưng thật ra Dương Lăng, Thất Bà hai người thoáng cái trốn được ra phía sau tâm ma tôn xem náo nhiệt. Chỉ la hét mà không xuất lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 162. Thiếu niên kỳ dị. Người tâm ma tôn vừa sợ vừa giận. Nhất nhất hét lớn khi chúng ta tâm ma tôn dễ bắt nạt sao trong nháy mắt cũng cấu thành kiếm trận. Cùng kiếm quang kia chém giết cùng một chỗ. Lúc này, Dương Lăng cùng Thất Bà biến ảo thành đệ tử tâm ma tôn. Không biết lúc nào đã rời khỏi. Hình bóng toàn bộ mất tiếc. Một người tâm ma tôn tức giận đến giận quá kêu lên tìm được hai người hỗn trưởng này. Lập tức giết chết. Dương Lăng đã thi kế thuận lợi, nhiều lần đắc thủ. Không bao lâu, trong Tử Hư kiếm phái lại lao ra một gã đệ tử kêu to Thái Huyền Môn ghê tởm. Tử Hư kiếm phái ta cũng không sợ ngươi, phát ra một đạo kiếm quang sắc bén. Đánh về phía Thái Huyền Môn. Tử Hư kiếm phái mạc danh kỳ diệu cùng Thái Huyền Môn liền đứng lên đánh nhau. Ngay sau đó, Thanh Minh kiếm phái, Cửu Dương kiếm phái, Mật Ma Tôn, Thái Cực Môn đều tham gia cùng Thái Huyền Môn tranh đấu. Thế cục bắt đầu không khống chế được. Tự nhiên tất cả đây đều là Dương Lăng thi triển ủy kế. Phải. Lúc này là thời khắc tối mẫn cảm. Người người thần kinh căng thẳng. Chuyện nho nhỏ sẽ dẫn phát song phương sống mái với nhau. Dương Lăng ỷ vào thần thức không bị quấy rầy. Người lại xen kẽ các nơi. Khơi mào một hồi lại một hồi phân tranh. Đại hỗn chiến rốt cục bắt đầu. Các phái rõ ràng đạt thành nhận thức chung. Trước hết giết chết Thái Huyền Môn. Đầu mâu toàn bộ chỉ hướng về đệ tử Thái Huyền Môn. Đánh cho khí thế ngất trời. Thái Huyền Môn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Nhất thời cảm thấy mệt mỏi. Có người bắt đầu thụ thương. Dương Lăng trốn ở xa xa nghĩ thầm chỉ cần Thái Huyền Môn thất bại, Thái Dịch Môn là có rất lớn cơ hội. Chính vào lúc này, Thái Huyền Môn dự cảm nguy cơ tới. Một gã đệ tử lạnh lùng nói các ngươi không biết gơ chết. Đừng trách Thái Huyền Môn ta vô tình. Thanh Thiên Trấn Ma Thủ, giết cho ta. Đệ tử này phóng xuất một đạo thanh sắc quang hoa. Quang hoa thấy gió lại trướng lên. Hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Già thiên tế nhật. Hung hăng hướng mọi người đè xuống. Bí mật mang theo có tiếng sấm gió. Kinh thiên động địa. Bàn tay khổng lồ sản sinh ra uy áp, làm cho kinh sợ không dậy nổi tâm tư chống lại. Phía dưới đã có một người hét lớn một tiếng Thái Huyền Môn. Cho rằng chỉ có các ngươi mới có đạo khí sao. Kình thiên thuẫn một đạo tử quan từ mặt đất lao ra. Hóa thành một cái đại thuẫn. Co cùng bàn tay. Cả vật thể đầy tử sắc điện quang. trong đó có hàng tỷ tỷ phù văn. Bàn tay khổng lồ có lôi đình vạn quân chi thế, hung hăng nện xuống. Trên bàn tay to, hỏa diễm, cương phong, lôi điện, vô số binh đao kiếm khí quay chung quanh. Lực sát thương kinh người, thoáng cái liền bắn trúng cự thuẫn. Một tiếng nổ kinh thiên, đại địa rung lên lẫy bẫy. Kình thiên thuẫn chưa di chuyển, bàn tay to lại bị văng ra một chút, hóa thành một đạo thanh quang, ngưng tụ thành một gã trung niên nhân. Thể trạng cao to, khuôn mặt uy vũ. Kình thiên lão nhi, ngươi dám cản ta? Trung niên nhân giận dữ. Kình thiên thuẫn cũng hóa thành một gã lão giả, cười nói: Thanh thiên, đã lâu không gặp, ít nói nhảm, mau đón ta một chưởng. Trung niên nhân lại hóa thành cự chưởng, hung hăng đè xuống. A, đây là khí linh a. Có thực lực đạo tôn cấp 6, có người kinh hô. Kình thiên thuẫn cùng thanh thiên trấn ma thủ hai đại khí linh hung hăng tranh đấu cùng một chỗ. Đồng thời, phía dưới Thái Huyền Môn cùng người phái khác cũng chiến đấu tiếp tục. Dương Lăng đang thấy mùi ngon, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, thu hồi thần thức, lạnh lùng nhìn về phía sau. Không bao lâu, một gã thiếu niên từ trong bụi cỏ chậm rãi bước đi ra. Người thiếu niên cương nhiên cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, cảnh giới cùng Dương Lăng tương đương. Hắn vừa nhìn thấy Dương Lăng, biểu tình ngẩn ra, nhưng lập tức lại khôi phục tự nhiên, trên mặt ý mỉm cười. Dương Lăng lúc này bên ngoài là một gã thiếu niên xấu xí trúc cơ sơ kỳ tu vi. Vì vậy mà hai thiếu niên vừa thấy mặt, con mắt đều hơi nheo lại, đều nổi lên chủ ý. Dương Lăng nghĩ thầm: chưa kết thành kim đan lại dám nhập vào cổ Nguyên Châu, người này trên người tất có bí mật. Thiếu niên này nhõn miệng cười, ôm quyền thở dài, lễ phép hỏi: sư huynh, lẽ nào ngươi cũng là tán tu sao? Nếu không phải tán tu, tuyệt sẽ không đơn độc hành động, ác vô cùng nguy hiểm. Dương Lăng cười nói: không sai, sư đệ ngươi nói vậy cũng là tán tu sao? Hai người bắt đầu dò xét nhau. Thiếu niên thở dài một tiếng, lộ ra cùng là người thiên nhai lưu lạc thái độ, cảm khái: chúng ta người như thế, không có môn phái làm chỗ dựa, chỉ có thể bôn ba chung quanh, thật thương cảm a. Dương Lăng cũng thở dài một tiếng: đúng vậy, đảo qua thiếu niên, mơ hồ nghĩ thiếu niên này có chút bất đồng. Người thiếu niên đã ở đây quan sát Dương Lăng, nghĩ thầm: khi ta được kim hoàng, ngay cả phi kiếm cũng không thể làm gì ta được. Như vậy mới có thể tại trên Đông Hải đấu pháp đoạt được danh thứ, có cơ hội tiến nhập cổ Nguyên Châu. Người này tu vi cùng ta thấp như nhau, hắn lại có cái gì dựa a? Hai người kiên kỵ lẫn nhau, một bên quan sát đối phương, một bên hỏi vòng vèo nội tình lẫn nhau. Sư đệ có thể với trúc cơ kỳ tu vi tiến nhập cổ Nguyên Châu, thực sự là làm cho ta kinh ngạc. Dương Lăng cười nói: sư huynh chẳng lẽ không làm cho kinh ngạc sao? Thiếu niên cười nói. Dương Lăng mỉm cười không dối gạt: sư đệ, bản thân là tự ma chân nhân đệ tử chăn nuôi vườn mấy ma đầu linh ma cấp số, cho nên thực lực không kém gì kim đan tu sĩ. Dương Lăng nói xong, trên tay bay ra một đạo hắc quang, hóa thành ma đầu Ly Già. Ly Già tóc bạc mặt xanh, tế nhãn trường mi, vẻ mặt thái độ ghét đốt, mười phần là hình tượng ma đầu. Thiếu niên này sắc mặt khẽ biến, nhãn châu xoay động, cười nói: sư huynh cương nhiên là tự ma chân nhân đệ tử. Thất kính, trong lòng lại nghĩ: cái này đầu ngu, cương nhiên tùy tiện lại hướng ta tiết lộ nội tình. Ngươi chết chắc rồi. Con mắt nhìn thẳng túi bách bảo của Dương Lăng cười nói: sư huynh, xem ra nếu không có ma đầu này hộ vệ, ngươi cùng tiểu đệ đồng dạng không kham nổi một kích a. Dương Lăng ha hả cười không ngại, ai muốn đối phó với bản nhân, phải còn mạnh hơn ma đầu của ta. Bộ dạng rất tự tin. Thiếu niên bỗng nhiên hai mắt vừa mở, hét lên như sấm mùa xuân, hướng Ly Già quát lên sức. Một tiếng quát này, lôi âm cuồn cuộn. Tiếng quát nổi lên một cổ cương phong. Một cổ bạch quang đánh ra, bắn trúng Ly Già. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, mắt mở trừng trừng nhìn Ly Già đã bị thương nặng, hóa thành khói đen tán đi. Dương Lăng trong đầu vang lên thanh âm Ly Già chủ nhân, người này thật là lợi hại. Dương Lăng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ đến liên tục lui về phía sau, chỉ vào thiếu niên ngươi. Ngươi đây là cái pháp thuật gì? Người thiếu niên sắc mặt chuyển lãnh, âm trầm cười. Quanh thân bỗng nhiên tản mát ra hàng tỷ đạo kỳ quan chói mắt sư huynh. Ngươi nhận biết đây là cái gì sao? Dương Lăng khẩn trương mà nói sư đệ, chuyện gì cũng từ từ. Nhìn chung quanh tự hồ tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Niên thiếu âm trầm cười, ngươi muốn chạy trốn sao? Vậy ngươi lưu lại toàn bộ gì đó lại đi. Dương Lăng lập tức cởi xuống túi bát bảo. Đem túi bát bảo để ở trong tay lắc lắc. Khẩn trương trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Mặt lộ vẻ mỉm cười sư đệ. Ngươi muốn lấy nó. Trước phải đánh bại ta. Thiếu niên khanh khách một trận cười quá dị, ngươi cho là lúc này làm bộ hình dạng trấn định là có thể thoát chết được sao? Ngươi cũng biết ta đã từng giết chết qua pháp sư cấp số tu sĩ. Ngươi cũng biết bản thân ta có thể vạn tà bất xâm, có thể phá tất cả pháp thuật thần thông. Dương Lăng nghĩ thầm người này người bạch quan đích xác cổ quái, không biết là cái gì đây rất lợi hại. Cương nhiên một chút là phá điệu ma đầu, khiến Ly Già trọng thương. Dương Lăng nghe xong, thở dài một tiếng, nhéo nhéo nắm tay, thản nhiên nói việc này ta không cần biết. Ta chỉ biết là quyền đầu của ta tuyệt đối có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Sự tình đã rất rõ ràng. Trước mắt cái thiếu niên này, không biết ỷ lại vào cái gì bảo bối, có một thân thủ đoạn lợi hại. Dương Lăng có thể tưởng tượng thiếu niên này tất nhiên đã âm chết không ít tu sĩ, có không ít hoạt động sát nhân đoạt bảo. Lúc này thiếu niên theo dõi Dương Lăng, chuẩn bị muốn làm một lần giết người cướp của. Chỉ tiếc hắn gặp phải chính là Dương Lăng. Dương Lăng nói xong, thân hình nhoáng lên, đi ra trước mặt thiếu niên, không thi triển phi kiếm, không thi triển pháp thuật, như vậy thẳng thắn một quyền đánh ra. Dương Lăng trên quyền đầu, chân lực ngưng tụ, quyền đầu lướt qua, khí lưu tạc tử, phát ra tiếng sấm nổ mạnh. Thấy Dương Lăng cương nhiên dùng quyền đầu đánh mình, thiếu niên này ngay cả né cũng không né, cười nói ngươi ngu xuẩn. Ca! Nói được phân nửa, Dương Lăng quyền đầu đã tới rồi, thoáng cái bắn trúng ngực thiếu niên. Cuồng bạo thực lực chấn động ra, cùng bạch quan ngoài thân thiếu niên đánh cùng một chỗ. Chân lực huyền diệu uy lực, có thể tan biến tất cả, ngay cả phi kiếm cũng có thể thoáng cái băng toái. Thiếu niên trước hết nghe một tiếng như đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Hộ thể bạch quan bên ngoài cơ thể bị Dương Lăng một quyền đánh cho sơ xác. Hắn sắc mặt kịch biến, há mồm muốn nói gì, nhưng Dương Lăng đệ nhị quyền đã đánh ra. Phá! Dương Lăng một quyền này có chứa một cổ chấn động lực. Thân thể người thiếu niên hóa thành một đoàn huyết vụ. Kể cả nguyên đan, nguyên thần, túi bát bảo bị Dương Lăng một quyền hủy diệt. Trong túi bát bảo bị nghiền nát, bay ra một cái bạch hoàng. Chung quanh bạch hoàng bạch khí lượn lờ, cùng với bạch quan bên ngoài cơ thể thiếu niên là cùng loại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 163. Nhân đầu dưới địa động. Dương Lăng đưa tay nắm lấy Bạch Hoàng. Tiên thiên nguyên khí rót vào trong đó. Bạch Hoàng này bỗng nhiên quang mang đại trướng. Còn phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang như muốn nhảy vào trong cơ thể Dương Lăng, bị nguyên khí Dương Lăng chống đối lại. Bạch Hoàng ở trong tay lật qua lật lại, được Dương Lăng nghiên cứu một hồi. Nhưng Dương Lăng không có gì thu hoạch, chỉ là nghĩ Bạch Hoàng này là một kiện pháp khí có tính phòng ngự. Vấn Thiên, ngươi nhận biết nó là vật gì vậy? Dương Lăng hỏi. Vấn Thiên đồng tử trầm ngâm chốc lát, cô ra, vật ấy phải là một tiểu bộ phân của một kiện pháp khí. Tiểu nhân thôi chắc. Cô ra nếu có thể tìm được pháp khí hoàn chỉnh, uy lực của nó chí ít cũng là tuyệt phẩm đạo khí cấp số. Dương Lăng lập tức mất hứng thú, ta đi nơi nào tìm cái bộ phận khác đây. Vật ấy ngoại trừ cũng không có gì kỳ dị cả. Vấn Thiên đồng tử cô ra, mới vừa rồi thiếu niên, nhất định bằng vào Bạch Hoàng này giết qua không ít người. Tuy rằng không phải trân phẩm, nhưng giữ lại ngày sau đưa cho đệ tử hộ thân cũng không tệ. Dương Lăng thu hồi Bạch Hoàng, lại bắt đầu quan sát tình hình chiến đấu. Lúc này, cương nhiên có 6 kiện đạo khí có khí linh được người ta thi triển ra. 3 đối 3 mà ngoan đấu cùng một chỗ. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng thật ra trên mặt đất đã nằm trên 100 cổ thi thể, Thái Huyền Môn đã chết 10 mấy người. Loại tình huống này, Dương Lăng đã sớm dự liệu đến. Ngươi có đạo khí. Ta cũng có đạo khí. Ai cũng không có khả năng chỉ dựa vào đạo khí là có thể đạt được ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng phải là dùng thực lực bản thân. Đánh nhau chết sống duy trì liên tục, chẳng biết phải đánh tới khi nào. Thái Huyền Môn lực lượng đều bị hấp dẫn ở ngoại vi. Trái lại vị trí địa uyên chỉ có vài tên Thái Huyền Môn đệ tử tọa trấn. Thái Huyền Môn gặp phải áp lực cực lớn như vậy, vẫn không muốn buông tha thủ vệ. Nói rõ trong địa uyên có gì đó thập phần trọng yếu. Vấn Thiên đồng tử cô ra. Chớ để đợi lát nữa. Lúc này là thời cơ tốt nhất. Chúng ta len lén lẻn vào địa uyên. Nhìn một cái bên trong rốt cuộc có vật gì vậy? Dương Lăng nghĩ thầm có Thái Cực đồng tử, bọn họ chỉ cần không chủ động xuất thủ, sẽ không có gì nguy hiểm. Dương Lăng suy nghĩ một chút nói được, chúng ta phải đi nhìn một cái Thái Huyền Môn rốt cuộc phát hiện cái gì bảo bối. Dương Lăng quanh thân xuất hiện một vòng quan vượn, thân hình dần dần biến mất. Dương Lăng vô thanh vô tức, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, trống rỗng xuất hiện trên mặt đất dưới đáy địa uyên. Dương Lăng vừa xuất hiện, phía trước bỗng nhiên bắn ra một tảng lớn hắc quang, mang theo khí tanh hôi nồng đậm đập vào mặt mà đến. Dương Lăng nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh ra, ngũ thải nguyên khí hóa thành một cự quyền, thoáng cái hung hăng chàng đi ra ngoài. Trên nguyên khí trải rộng chân lực, hắc quang chạm vào nguyên khí, phát một tiếng liền bị đánh cho sơ xác. Chi, một tiếng kêu chói tai. Dương Lăng phát hiện phía trước có một cái thổ huyệt. Trong thổ huyệt, một con nhện mặt người thể hình thật lớn. Thủ phạm ngoan địa nhìn qua. Lúc này, con nhện này lại há mồm phun ra, thì có trương hắc quang tổ chức thành đại võng hướng Dương Lăng chụp tới. Dương Lăng lười dây dưa, vừa một quyền đánh ra. Một quyền này, Dương Lăng dùng toàn lực. Khí lưu nương theo quyền thế của Dương Lăng, ngưng tụ thành một đạo cương phong. Trong đó có nghìn vạn phong nhận, xoay tròn hướng con nhện mặt người cắt qua. Cương phong nhất quyển, con nhện mặt người này bị tước thành nghìn khối thịt nát, trong nháy mắt bị giết chết. Dương Lăng vừa xuất hiện, lại gặp phải con nhện mặt người này. Biết dưới địa uyên nguy hiểm rất nhiều, tự nhắc phải cẩn thận, rồi tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trên một đường đi tới, quái trùng kỳ xà ùn ùn, Dương Lăng mỗi khi đi vài bước là đã bị dị vật liên tục hơn 10 loại. Dương Lăng rốt cục không nhịn được nữa, từ trong kim quang nhiếp ra ba đạo vạn độc chú linh trong hồng trần vạn trượng phóng xuất. Chỉ thấy một đạo hồng quang phô tản ra. Hồng quang đến chỗ nào, mặc kệ cái gì sinh linh, đều bị hấp nhiếp hồn phách chuyển hóa làm lực lượng bản thân chú linh. Dương Lăng một đường đi xuống, đến chỗ nào trùng thú lui tránh, không bao giờ quấy rầy nữa. Cô ra cửa vào phía trước, Thái Huyền môn ba gã đệ tử cũng ở trong đó. Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên nói: Dương Lăng, chúng ta ẩn giấu khí tức đi qua xem cái tình huống gì. Thân hình lần thứ hai biến mất. Cách Dương Lăng trăm dặm ngoài có một thổ huyệt thật lớn. Thổ huyệt cao trăm trượng, rộng 50-60 trượng. Lúc này, ba gã Thái Huyền môn đệ tử đứng ở trước thổ huyệt. Mỗi người trong tay đều có một thanh phi kiếm. Trong đó có một người trong tay đang cầm một cái viên bàn. Con mắt người nọ nhìn chằm chằm viên bàn, hưng phấn mà nói: 108 ô cư nhiên toàn bộ đều sáng. Nơi đây tất có trọng bảo. Cư nhiên là ba thanh thượng phẩm đạo khí phi kiếm. Thái Huyền môn thực sự là tài đại khí thô. Dương Lăng âm thầm kinh hãi, lại càng không có dũng cảm tùy tiện hiện thân. Tài đại khí thô giàu có nơm, dơn. Cô gà, ba thanh phi kiếm này là một bộ. Chỉ có một kiếm linh có thể cấu thành tam tài kiếm trận, có uy lực tuyệt phẩm đạo khí. Vấn Thiên đồng tử kiến thức rộng rãi, lập tức nói rõ lai lịch ba thanh phi kiếm. Bất quá ba thanh phi kiếm là không có gì. Bàn tử trong tay người nọ rất bất phàm, tên là Mịch Bảo Thần Giám. Mặt trên có kim chỉ hướng, chỉ cần trong vòng phương viên trăm dặm có bảo bối tiết lộ bảo khí, kim này sẽ chuyển động chỉ phương vị hướng bảo bối. Hơn nữa trên thần giám có 108 cái ô vuông sáng càng nhiều, nói rõ bảo bối càng trân quý. Vấn Thiên đồng tử giải thích nói: cái này có tác dụng như linh lung dược hồ. Một bên tìm linh dược, một bên tìm báo vật. He he he he, thằng này phát tài chắc. He he he. N. Giờ. Dương Lăng nghe được kinh hãi nói vậy, Thái Huyền môn chẳng lẽ không phải sưu tập rất nhiều bảo bối sao? Chính vào lúc này, trong thổ huyệt truyền đến một tiếng rít lên, một cổ ngũ thải độc yên phun ra. Ba gã Thái Huyền môn đệ tử vội vã thối lui, song song phóng xuất phi kiếm. Ba thanh phi kiếm hợp cùng một chỗ, phát ra tam sắc kỳ quang, phá khai độc yên, sát nhập ở chỗ sâu trong thổ huyệt. Một con ngô công rết thật lớn. A Vấn Thiên đồng tử phát ra một tiếng than sợ hãi. Cô gà, con rết này dài hơn 300 trượng. Cương nhiên so với lần trước nhìn thấy ba xà còn lớn hơn. Rết cũng có thể lớn như vậy. Dương Lăng nghe xong da đầu tê dại. Hắc hắc, đây không phải chuyện xấu. Gặp phải độc vật như vậy, Thái Huyền môn ba người chiếm không được tiện nghi. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội thâm nhập trong đó, coi trộm một chút bên trong rốt cuộc có vật gì vậy. Vấn Thiên đồng tử không cho rằng là xấu. Dương Lăng chà sát ngón tay, nói rết này thật lớn như vậy, độc tính tất nhiên cũng không gì sánh được. Nếu như để vạn độc chú linh hấp thụ độc tính, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Cô gia dù là muốn động thủ, bây giờ cũng không phải thời gian. Vấn Thiên đồng tử có chút khẩn cấp, liên tục dụ. Được, chúng ta đi vào coi trộm một chút. Dương Lăng biết nếu không mạo hiểm phiêu lưu thì không thể tìm được bảo tàng. Vấn Thiên đồng tử quang ảnh chợt lóe. Dương Lăng tiến nhập một cái thông đạo thật lớn. Thông đạo này hiển nhiên là do rết lớn tạo ra, vừa to lại vừa sâu. Dương Lăng thi triển xúc địa thành thốn, một vài dặm càng chạy càng nhanh. Mấy cái hô hấp sau, phía trước hiện ra một cái thạch bích. Thạch bích bị móc mở ra một cái lỗ hổng dài trăm trượng, hiển nhiên lỗ thủng lớn này cũng là do rết lớn làm ra. Trên thạch bích trong lỗ thủng lao ra nồng nặc địa khí. Loại địa khí này cùng với linh khí cùng loại, chỉ bất quá chỉ có linh vật sinh tồn dưới nền đất mới có thể thu nạp địa khí. Do đó càng sinh lớn mạnh, thậm chí tu luyện thành công. Dương Lăng bỗng nhiên minh bạch rết này vì sao có thể lớn như vậy. Rết này nhất định là hút địa khí từ trong thạch bích tuôn ra, cho nên càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng có như hôm nay. Cô gia, tiểu nhân cảm giác trong thạch bích này có đại nguy cơ, chúng ta không nên tiến vào. Vấn Thiên đồng tử thanh âm cư nhiên có chút run run, loại chuyện này chính là lần đầu phát sinh. Dương Lăng tâm đầu chấn động, cười nói Vấn Thiên, ngươi cũng có lúc sợ sao? Vấn Thiên đồng tử tiểu nhân đối với nguy hiểm gì đó đều có thể cảm ứng được. Phương diện này sợ có thể có gì đó, tuyệt không thể vào. Dương Lăng thở dài một tiếng, đã như vậy, chúng ta đi thôi, để người Thái Huyền Môn tới đi tìm cái chết. Dương Lăng tính phải đi. Bỗng nhiên trong lỗ thủng lớn trên thạch bích truyền đến một cổ tuyệt đại hấp lực. Thoáng cái đem Dương Lăng xả nhập trong đó. Dương Lăng trong lòng kinh hãi, hướng phía hấp lực liên tiếp đánh ra chính quyền. Nhưng không có chút nào tác dụng. Trước mắt một mảnh hắc ám, thân hình không ngừng xoay tròn tự hồ lọt vào một cái đại tuyền qua suối chảy. Thông, Dương Lăng cảm giác mình đang ngã trên mặt đất, mở mắt ra, phát hiện đang ở trong một cái không gian thật lớn. Nơi này mặt đất là một tầng hoàng sắc quan khí, thập phần cứng rắn. Bốn phương tám hướng không có đầu cùng. Không gian này cũng không biết có bao nhiêu lớn. Giữa không trung có một viên thật lớn giống như đầu người đang huyền phù. Khỏa đầu người này so với Dương Lăng thân thể còn muốn lớn hơn. Trên đầu thanh phát rối tung, đang trợn mắt nhìn qua, biểu tình uy nghiêm, dường như đế vương. Không sai, đó là một khỏa nhân đầu. Mà vừa nhìn đến khỏa nhân đầu này, Dương Lăng nhất thời muốn lễ đính cúng bái, trong lòng sinh ra ý thần phục. Một bên, Vấn Thiên đồng tử bị ép hiện ra chân thân, cả người run rẩy mà đứng ở một bên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hàm răng trên dưới liên tục va nhau lộp cộp, phát ra khanh khách thanh âm. Hiển nhiên nội tâm sợ hãi tới cực điểm rồi. Dương Lăng nội tâm chấn động không gì sánh được, trong lòng kêu lên đầu người này là ai? Thâm bất khả trắc, thâm bất khả trắc. Đã nhiều năm qua rồi, Thái Cổ chân nhân còn không có tuyệt chủng sao? Ha ha! Đầu người nọ bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười tràn ngập thê lương, hưng phấn, còn có bất khuất cùng ý chí chống lại. Tiếng cười truyền vào trong cái lỗ tai Dương Lăng song nhĩ đều bị chấn động chảy máu ra, mặt lộ vẻ thống khổ. Dương Lăng chẳng biết nhân đầu vì sao cười to. Toàn bộ cổ nguyên giới đều đang run run. Mọi người đang đánh nhau chết sống cùng hàng tỷ sinh linh, đều giật mình mà dừng lại. Cảm thụ đại địa đang rung động. Tiếng cười léo lo véo von dướng lại. nhân đầu nọ đôi mắt lại bắt đầu nhìn thẳng Dương Lăng. Lẩm bẩm ngũ hành đã đầy đủ hết. 5.400 khiếu đã thông. Chân lực đã thành. Tốt, tốt. Trong lúc đó, thì trong kim quang, chuôi tử điện kiếm này bỗng nhiên rung động. Cuồng khiếu nói Dương Lăng. Nhanh! Mau dẫn ta đi ra ngoài. Dương Lăng ngẩn ra. Nhiếp ra tử điện kiếm. Tử điện kiếm hóa thành một đạo tử quang. Quay chung quanh đầu người nọ bay tới bay lui. Bi thương kêu to đại đế. Ngươi là chân võ đại đế. Đầu người nọ cự nhãn vừa chuyển trong mắt hiển lộ ra thái độ thê lương tử điện sao. Ngươi cư nhiên bị ép ngủ say, xem ra Hiên Viên ca ca đã ngộ hại. Dương Lăng trong lòng kịch chấn, lẽ nào hắn là người thái cổ thời đại? Chân võ đại đế. Tử điện kiếm gào thét một tiếng đại đế. Xin cho tiểu nhân thức tỉnh. Tiểu nhân nên vì đại đế báo thù một đạo tử điện. Càng bay càng nhanh. Phát ra thanh thanh long ngầm kiếm rít. Nhân đầu nháy mắt tử điện. Ta không có khả năng trợ giúp ngươi. Ngươi không nên ầm ĩ. Ta có việc cùng người này nói một chút. Tử điện kiếm quả nhiên yên tĩnh lại, lặng lặng huyền phù ở một bên.